Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1534, cần hỗ trợ sao? Dương Trần trên khuôn mặt, lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, bởi vì tại trong đầu của hắn, bày biện ra một đầu tin tức, cái tin này, chỉ có ngắn gọn 6 cái chữ mà thôi. Nhưng lại đủ để cho toàn bộ thế giới điên cuồng. Bất diệt hiện, thần vương thiên, Dương Trần ánh mắt lộ ra giống như tinh thần quang mang. Bởi vì hắn thật sâu minh bạch, 6 chữ này hàm nghĩa là cái gì? Cái gọi là bất diệt, chỉ chính là nghe đồn ở trong đại đế công pháp, bất diệt quyết. Mà công pháp này, danh xưng mạnh nhất thần vương công pháp, tại thần vương cảnh lên trời. Mà công pháp này chủ nhân chính là thái cổ đại đế, một trong bất diệt đại đế, bộ thứ 7 đại đế công pháp. Dương Trần tâm phanh phanh nhảy loạn, nhưng hắn cũng đồng dạng minh bạch 6 chữ này chẳng qua là một đầu manh mối mà thôi. Có thể hay không tìm đến bất diệt quyết, hay là gần số, ngắn ngủi chấn kinh, hắn tập trung ý chí nhìn chung quanh một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, chính là thân hình lấp lóe ở giữa, dọc theo thông đạo quay lại mà đi. Để hắn kinh ngạc là, trên đường đi, cũng không có nhìn thấy một cái huyết văn. Như vậy, rất nhanh liền đạt tới cùng Lôi Nhã phân biệt không gian. Cũng không biết Lôi Nhã thế nào. Hắn tự lẩm bẩm một câu, nếu là Lôi Nhã giải quyết Trung Nam, nhất định là lại ở chỗ này chờ hắn. Dù sao ra ngoài còn muốn dựa vào Lôi Đỉnh. Ngắn ngủi trầm ngâm, thân hình hắn lóe lên ở giữa, dọc theo một đầu thông đạo khác quét sạch mà đi. Cũng không biết quá nhiều bao lâu, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một cỗ giao chiến trầm thấp sóng âm từ thông đạo một chỗ khác truyền đến. Ô, hắn lông mày dương lên, có giao chiến thanh âm, đã nói lên Lôi Nhã còn sống. Cái này nhưng so sánh không có bất kỳ cái gì thanh âm tốt hơn nhiều. Lập tức, tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, nhưng như thế vừa đến, hắn lại là cảm nhận được đan điền ẩn ẩn làm đau. Thương thế này thật đúng là phiền phức. Dương Trần cắn răng, sắc mặt trắng bệch một chút. Như vậy qua thời gian một chén trà công phu, phía trước giao chiến sóng âm y nguyên từ trầm thấp hóa thành cuồn cuộn lôi minh. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trước mắt sáng tỏ thông suốt, một vùng không gian nổi lên. Dương Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, phát giác không gian này cùng giải quyết tôn giả thần niệm không gian tương tự. Trung tâm cũng có được một tòa ngàn vạn trượng trận đàn. Tại hắn đánh giá trước mắt không gian thời điểm, một đạo ánh mắt lạnh như băng đột nhiên từ nơi xa phóng tới. Không nghĩ tới ngươi lại đem tiểu tử này cũng mang vào. Trung Nam âm trầm nói. Dương Trần nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chính trông thấy Trung Nam cùng Lôi Nhã cách không giằng co. Để hắn khiếp sợ là, thời khắc này Trung Nam trên thân cũng không có quá nhiều thương thế, trái lại Lôi Nhã lại là thở hồng hộc, ba búi tóc đen lộn xộn không chịu nổi. Ngắn ngủi kinh ngạc, Dương Trần mỉm cười, ôm lấy hai tay, hỏi, cần hỗ trợ sao? Ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Lôi Nhã nhìn thấy Dương Trần, lúc đầu 10 phần cao hứng, có thể vừa nghe thấy lời ấy, vừa tới bên miệng hoan nghênh chi từ, lại là lại nuốt trở vào. Ngược lại bĩu môi nói, không cần, nàng đây vốn là nói nhảm, ý tứ chính là để Dương Trần nhanh lên xuất thủ. Có thể người sau nghe vậy, lại là cố ý tin là thật, cười nói ra, vậy các ngươi tiếp tục. Lập tức, hắn tuyển một cái thoải mái dễ chịu nơi hẻo lánh, lấy ra một bầu rượu, tự uống uống một mình đứng lên, một bộ dự định xem kịch vui bộ dáng. Lôi Nhã nhìn, tức giận đến toàn thân phát run, cả giận nói, ngươi, ồ. Dương Trần kinh ngạc hỏi, Lôi Nhã, ngươi làm sao? không cần ngươi quan tâm. Lôi Nhã hô lớn một tiếng, toàn thân lôi quang lấp lóe, xông về Trung Nam, mà Trung Nam thấy thế, thì là cười lạnh một tiếng, hai tay ấn quyết biến hóa ở giữa. Thần vương nhị trọng thiên tu vi, vận chuyển tới cực hạn, dự định mau chóng giải quyết Lôi Nhã, sau đó lại đối phó Dương Trần. Đối với hai người giao phong, Dương Trần càng xem càng khởi kinh, còn thỉnh thoảng là Lôi Nhã góp phần trợ uy. Những âm thanh này rơi vào Lôi Nhã trong tai, để trong nội tâm nàng nộ khí càng ngày càng mãnh liệt, nhịn không được cả giận nói: ngươi câm miệng cho ta. Lôi Nhã, ta đây chính là sẽ giúp ngươi. Dương Trần một mặt vô tội giải thích nói: có ngươi như thế giúp sao? Lôi Nhã kháng nghị nói: chỉ cần ngươi mở miệng để cho ta trả nhân tình, tự nhiên sẽ xuất thủ. Dương Trần bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch về sau, nhịn không được nói ra: thật đúng là đừng nói, ở chỗ này uống rượu, cảm giác coi như không tệ. Ngươi như tại nhiều lời một chữ, ta ngay cả ngươi một khối giải quyết. Lôi Nhã thở phì phò nói: tốt, ta một chữ đều không nói. Dương Trần cười gật đầu nói: thật một chữ không nói. Nói xong, hắn nhịn không được cười ha ha một tiếng, biểu lộ mười phần khoái hoạt. Trung Nam thấy thế, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, trầm thấp nói ra: các ngươi thật đúng là không đem coi ra gì, vậy mà ở ngay trước mặt ta liếc mắt đưa tình. Ai cùng hắn liếc mắt đưa tình rồi? Lôi Nhã khó thở, toàn thân lôi quang đại thịnh, công kích uy lực đột ngột tăng ba thành. Đối với cái này, Trung Nam lại là hừ lạnh một tiếng, hai mắt ánh lửa lóe lên ở giữa, trên thân phun trào tu vi, lập tức hóa thành ngập trời biển lửa, hướng về Lôi Nhã nghiền ép mà đi. Cả hai công kích va chạm một sát na, Dương Trần chính là khẽ quát một tiếng, nói: cẩn thận, ngọn lửa kia bên trong có gì đó quái lạ. Lôi Nhã nghe nói Dương Trần nhắc nhở, vội vàng dự định vận chuyển tu vi tiến hành đề phòng. Có thể đã chậm, ngọn lửa kia thổ lộ ở giữa, đột nhiên có hỏa diễm cự mãng từ trong đó nhô ra, hung hăng công hướng Lôi Nhã. Lôi Nhã như bị sét đánh, trong miệng máu tươi tuôn ra, đồng thời thân hình bay ngược ra ngoài. Trung Nam một kích thành công, trong mắt hàn quang lóe lên, cấp tốc xông về Lôi Nhã, dự định triệt để đáy giải quyết hết người sau. Một bên khác, Dương Trần thấy thế, toàn thân tu vi bỗng nhiên bộc phát mà ra, nhưng lại tại hắn cất bước sát na, sắc mặt một trận trắng bệch, khóe miệng có máu tươi tùy theo tràn ra. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Trung Nam cùng Lôi Nhã khoảng cách không ngừng rút ngắn, người trước công kích lại một lần nữa bộc phát mà ra, vô số hỏa diễm giống như là biển gầm, hướng về Lôi Nhã nghiêng nuốt mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Trung Nam muốn đắc thủ sát na, Lôi Nhã đỉnh đầu bỗng nhiên có lôi quang chút xuống, ngăn cản tại hỏa diễm trước mặt. Oanh, không cách nào hình dung va chạm thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, không gian chung quanh đều vỡ nát ra, sau đó liền có một đạo lôi quang như là sao băng bắn ngược mà ra. Trung Nam thấy thế khẽ chau mày nói ra: Lôi tộc thật đúng là bỏ được, vậy mà đem vật này đều đem ra. Lôi Nhã bay ngược gần 20 triệu trượng khoảng cách mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, nàng lau đi khóe miệng máu tươi, cũng không có nhìn về phía Trung Nam, mà là nhíu mày nhìn về phía Dương Trần, hỏi: ngươi thụ thương rồi? Nàng giờ mới hiểu được Dương Trần vì sao không có ra tay trợ giúp, mà là tự thân chịu trọng thương. Dương Trần nhún vai, nói ra: phát sinh chút ngoài ý muốn. Lôi Nhã do dự một chút, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào Dương Trần bên cạnh, lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía Trung Nam, hỏi: ngươi có biện pháp nào đối phó hắn sao? Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên. Hắn muốn đối kháng thần vương nhị trọng thiên cường giả, nhất định phải vận dụng đại đế công pháp mới được. Có thể có Lôi Nhã tồn tại, công pháp chẳng phải là muốn bại lộ. Mà lại, hắn hôm nay, một khi sử dụng loại át chủ bài này, tất nhiên sẽ khiến cho đan điền thương thế tăng lên. Sợ là có chút khó. Dương Trần trầm giọng nói ra. Lôi Nhã nghe chút, đôi mắt đẹp không khỏi tối sầm lại. Thế nhưng là, Dương Trần lời kế tiếp, nhưng lại để nàng mặt lộ vẻ không hiểu. Chỉ nghe người sau tiếp tục nói ra. Bất quá, ngược lại là có một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Biện pháp trong tuyệt vọng. Lôi Nhã mười phần kinh ngạc, mà đối diện Trung Nam, nghe nói lời này, lại là sắc mặt hơi đổi. Nghĩ đến một loại khả năng, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần mặt lộ nụ cười quỷ dị, lập tức lật tay một cái, hướng hắn ném ra một đám màu đỏ đồ vật. Ong ong ong, kỳ dị run rẩy thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra, càng có trận trận huyết quang, tùy theo tràn ngập ra. Trung Nam nhìn thấy những này quen thuộc đồ vật, toàn thân không khỏi run rẩy một chút. Hắn là đã dâng lên lại sợ hãi, bởi vì Dương Trần tế luyện đi ra chính là huyết văn. Ngươi, ngươi vô lại, có bản lĩnh cùng ta quang minh chính đại đọ sức. Khó thở Trung Nam nhịn không được gầm thét một tiếng. Dương Trần ho khan một chút, nói ra, hôm nào thương lành, nhất định cùng ngươi luận bàn. A, Trung Nam nghe chút không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Lôi Nhã nghe nói thanh âm này, mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Trần, hỏi, ngươi làm sao có nhiều như vậy huyết văn? Dương Trần sờ lên cái mũi, hỏi ngược lại, cỡ nào? A, Lôi Nhã há to miệng, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, hồi tưởng lại một việc đến. Không khỏi hỏi, tán tu liên minh cùng Thánh Hỏa Tông, sẽ không phải? Dương Trần cười thần bí, nói ra, cũng không thể chỉ trách ta, bọn này huyết văn cũng là quá đói. Xa xa Trung Nam nghe nói lời này, kém một chút bị tức điên rồi, giận dữ hét, không trách ngươi trách ai, ta Thánh Hỏa Tông 5-600 tên đệ tử, bị ngươi hố chết chừng 4-500 tên. Còn lại may mắn còn sống sót đệ tử, cũng đều bị ngươi hù chạy, còn không trách ngươi. Dương Trần sờ lên cái cằm, tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói ra, trải qua ngươi kiểu nói này, còn giống như thật cùng ta có như vậy một chút xíu quan hệ. Một chút xíu, ta đi ngươi mỗ mỗ. Trung Nam thực sự nhịn không được, chửi ầm lên đứng lên. Hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Dương Trần không biết xấu hổ như vậy, thậm chí chưa từng nghe thấy. Lúc này, huyết văn hai mắt lại tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Dương Trần. Trong mắt khẽ nhả lấy lửa giận. Trong khoảng thời gian này, bọn chúng dị thường dày vò, bởi vì Dương Trần ở nhẫn không gian núi lửa chung quanh đổ không ít hải yêu máu tươi, cái kia mùi máu tanh, đừng đề cập lại nhiều mê người. Có thể bọn chúng bị giới hạn núi lửa đặc thù khí tức, căn bản không dám động đậy mảy may. Dương Trần cảm nhận được huyết văn sát ý, một phát bắt được còn tại khiếp sợ Lôi Nhã, nói ra, chớ phản kháng. Lập tức cả hai thân hình lóe lên ở giữa, đi vào không gian bảo khí một tòa trống trải trong núi lửa. Không gian bảo khí đã sớm bại lộ, cho nên mang Lôi Nhã tiến vào, hắn cũng không lo lắng có thể tiêu giao đan hoàng cùng Lôi Long, lại là không thể hiển hiện tại Lôi Nhã trước mắt. Cho nên Dương Trần chỉ tuyển chọn tại trong núi lửa, đồng thời trước tiên tản ra thần thức, đem miệng núi lửa phủ kín. Lôi Nhã thấy thế, mắt sáng lên, hỏi, nếu là ta đoán không lầm mà nói, búp bê liền trốn ở chỗ này à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.